Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1138, chương 1138, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đối chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Nguy cơ biên giới. Friend 3, Adam cùng Matthew, Ted bọn họ hàn huyên rất lâu. Sau đó liền bị y học trung tâm phía trước các đồng nghiệp kéo qua đi. Nhìn xem người nào trở về. Mark Sloan sốc nổi kêu lên. Có ít người muốn lo lắng. Ta không có lo lắng. Meredith lập tức nói tiếp. Thật sao? Mark trêu chọc nói. Ngươi không sợ Adam trở về. Ngươi liền lại muốn biến thành bác sĩ tập sự sao? À, là, bác sĩ tập sự Gray. Hiện tại đã là ngươi lớn nhất nhãn hiệu. Cũng là y học giới truyền kỳ A. Chấm ngoặc kép, Mark. Xét bác sĩ đương nhiên phải vì thê tử nói chuyện. Derek, còn không có chúc mừng các ngươi nhận nuôi thành công đây. Adam rời đi chủ đề. Đối với hắn mà nói, nếu quả thật trở về, đến lúc đó Meredith thật muốn vĩnh viễn đều là bác sĩ tập sự Gray. Bất quá hắn là sẽ lại không trở về là được rồi. Mỗi ngày hóa giả yếu trang, cũng không phải như vậy thú vị. Cảm ơn. Sếp bác sĩ ôm lấy thê tử Meredith, một mặt hạnh phúc nói. Nàng kêu dâu y, đây là hình của nàng. Meredith cũng muốn nói sang chuyện khác, đưa điện thoại di động bên trong nhận nuôi nữ nhi bức ảnh điều ra đến. Đưa cho Adam xem, vô cùng đáng yêu. Adam nhìn xem trong điện thoại di động cái kia người châu Phi tiểu nữ hài. IQ cao nói một câu, sau đó cười nói, kỳ thật các ngươi có thể chờ một chút. Meredith, ngươi chỉ là thụ thai khó khăn, cũng không phải là không thể sinh. Chúng ta đã thử tất cả thủ đoạn. Meredith cười khổ nói, thân thể của ta không những mang thai khó khăn, còn dễ dàng sinh non. Hiện tại hối hận đi. Adam nhịn không được lắc đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Meredith sắc mặt tối sầm. Nàng chỉ là phàn nàn thân thể của mình, cũng không có bất luận cái gì hối hận ý tứ. Mà Adam kiểu nói này, tựa hồ tại ám chỉ nàng lúc trước 100% say rượu treo dây lưng là tạo thành hiện tại không? Mang thai được nguyên nhân căn bản, trước đây không biết, kỳ thật nhận nuôi một điểm không thể so chuẩn bị dựng đơn giản. Sếp bác sĩ đổi chủ đề, bắt đầu tự thuật nhận nuôi nữ nhi dâu y quá trình, các loại thẩm tra, nói chuyện, chờ đợi, chấm ngoặc kép, ân, những này quá trình cũng là cần thiết. Adam cười gật đầu, thân sinh phụ mẫu lẽ ra đều muốn lĩnh chứng nhận vào cương vị. Chớ nói chi là phụ mẫu nuôi, không có nghiêm khắc si cha chế độ. Ai biết những cái kia được nhận nuôi hài tử biết sinh hoạt tại một cái dạng gì hoàn cảnh bên trong. Kỳ thật các ngươi hoàn toàn có thể chờ Christina. Vạn nhất nàng ngày nào một cái không chú ý, an toàn biện pháp không làm tốt, mang thai, các ngươi có thể thương lượng với nàng. Trực tiếp nhận nuôi hài tử của nàng. Chấm ngoặc kép, ngươi cho rằng liền ngươi nghĩ đến chút này sao? Christina ở bên uống bia, nhún vai một cái nói. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm ta tự cống xem đây. Đáng tiếc liền tính ta nguyện ý, hài tử ba bớt cũng không nỡ. Mà còn ta căn bản không muốn sinh. Đây là lời nói thật. Tất cả mọi người chăm miệng một lời nói. Ta suy nghĩ nhiều nắm giữ thể chất của ngươi a. Meredith ghen tị ghen ghét nhìn xem chính mình. Khuê mật, nàng là siêu khó mang thai thể chất. Mà Christina thì là siêu dễ mang thai thể chất. Không cẩn thận liền có thể mang thai cái chủng loại kia. Mà Christina lại là công nhận không muốn nhất muốn hài tử. Trượng phu của nàng bớt bác sĩ. Lại phi thường yêu thích hài tử. Một mực tại động viên nàng sinh. Thậm chí cam đoan chỉ cần nguyện ý sinh, về sau nuôi hài tử mang hài tử hắn toàn bao. Không cần nàng phí một điểm tinh thần, nàng cứ việc đi làm phẫu thuật sáng tạo y học truyền kỳ. Chỉ tiếc Christina như cũ rất kháng cự, hài tử vẫn là chính mình tốt. Mark ở bên nói ra, mà còn liền tính thật muốn nhận nuôi. Ta cũng sẽ lựa chọn châu Á hài tử. Châu Á hài tử thông minh, ngươi xem Christina. Như thế tuổi trẻ, đang cần sáng tạo cái mới y học thưởng đều lấy được. Meredith cùng sếp bác sĩ liếc nhau. Ai, bọn họ làm sao không muốn đây? Phải nói, Đây là phim Mỹ thế giới bên trong tuyệt đại bộ phận cần nhận nuôi gia đình lựa chọn hàng đầu. Chỉ là nhận nuôi châu Á hài tử càng thêm khó khăn. Bọn họ không có tinh lực như vậy cùng thời gian. Đi ứng đối dài đến nhiều năm nhận nuôi thủ tục. Mà bọn họ hiện tại quả là muốn một đứa bé. Trên thực tế vừa bắt đầu, biểu hiện của bọn hắn rất tồi tệ. Một lần đều cho là bọn họ nhận nuôi khẳng định ngâm nước nóng. Nhưng cuối cùng lại vô cùng viên mãn. Sau đó bọn họ cũng kịp phản ứng. Cần nhận nuôi người châu Phi hài tử quá nhiều. Bọn họ điều kiện như vậy gia đình. Không nói phần mềm thế nào. Cái kia phần cứng tuyệt đối số 1 số 2. Loại tình huống này. Tại bọn hắn không có biểu hiện ra vô cùng nghiêm trọng nguy hiểm lúc. Lại thế nào khả năng nhận nuôi không thành công? Chúng ta phải đi về. Dâu y bảo mẫu đang thúc giục. Lại ngồi một lần, Meredith cầm điện thoại di động lên. Nhíu mày nói, cao hứng phi thường ngươi trở về. Gặp lại, sếp bác sĩ nghe xong. Đem rượu trong chén khó chịu. Sau đó cầm lấy áo khoác, giúp thê tử Meredith khoác lên. Đối với Adam cười cười, dắt tay rời khỏi. Mới phụ mẫu là không có bao nhiêu tự do thời gian. Đi đi, đi đi, sếp phu thê đi rồi. Không bao lâu, Christina bên hông máy bộ đàm liền vang lên. Nhìn thấy đi, Christina cầm máy bộ đàm, lung lay, đắc ý nói. Đây chính là không có hài tử chỗ tốt. Ta có huyễn khốc phẫu thuật làm, mà bọn họ lại chỉ có thể về nhà cho hài tử thay tã. Một bên nói. Một bên bước nhanh rời khỏi quán bar. Adam thấy thế, lại cùng tới Carter, Lexi bọn họ hàn huyên trò chuyện. Cảm giác tối nay tụ hội cũng không xê xích gì nhiều. Liền chuẩn bị kết thúc về Chandler nhà. Chú gấu nhỏ ngọt ngào còn lưu tại bên kia. Cùng tiểu Adam, Emma bọn họ chơi đây. Đinh linh linh, Derek, Adam kết nối điện thoại. Ta đã đến nhà, bệnh viện cần ta hội trần. Ngươi có thể giúp ta đi nhìn xuống sao? Sếp bác sĩ thỉnh cầu nói. Đầu bên kia điện thoại truyền đến hài tử tiếng khóc, cùng với Meredith không biết làm sao làm trò hề âm thanh. Đương nhiên không có vấn đề. Adam cười nói, hội trần giao cho ta. Thật tốt làm ngươi lão ba đi. Cảm ơn. Sếp bác sĩ nói cảm ơn một tiếng, liền cúp điện thoại. Đầu kia Meredith cái này mới mụ mụ hiển nhiên là không giải quyết được. Còn cần hắn hỗ trợ à? Ha ha, Adam nghe lấy điện thoại manh âm. Thu hồi điện thoại, lắc đầu. Hình như một lần New York, bên cạnh hắn tất cả đều là hài tử tiếng. Kỳ thật cũng rất dễ lý giải. Bạn lâu năm 6 người đoàn không cần phải nói. Hài tử đều có thể tranh đoạt cúp Geller. Tìm mụ mấy người đoàn. Matthew, Lily bọn họ đều hơn 30. Vừa vặn có hài tử cũng rất bình thường. Sếp bác sĩ đều hơn 40. Liền xem như bác sĩ ngoại khoa. Ở độ tuổi này, cũng nên có hài tử. Đây cũng là Adam rời khỏi New York tiến về Los Angeles nguyên nhân một trong. Không có nhìn gọi điện thoại lúc lão mụ Amy đều chẳng muốn thúc giục kết hôn thúc đẩy sinh trưởng. Mà vừa cùng Monica các nàng gọi điện thoại. Há miệng chính là tranh thủ thời gian kết hôn sinh một cái nha. New York bên này vòng bằng hữu cơ bản đều đã kết hôn sinh qua hài tử. Tụ hội bầu không khí một cách tự nhiên cũng tất cả đều hướng về sau khi kết hôn sinh hoạt cùng hài tử đi. Tại cái này loại bầu không khí bên trong, Adam một cái 33 tuổi lớn tuổi chưa lập gia đình không còn thanh niên. Là bực nào chói mắt a? Đến lúc đó, một ngày nói hắn mấy lần thúc hắn mấy lần, Adam đều một điểm không kỳ quái. Y học trung tâm, bệnh nhân tình huống như thế nào? Adam đi vào phòng chiếu phim. Người vô danh, được du lịch bụi tại dưới chân núi phát hiện. Trên thân nhiều chỗ gãy xương. Đầu xương thái dương cũng là như thế. Chấm ngoặc kép, khoa chỉnh hình Kerry giới thiệu nói. Cái nào ngọn núi? Adam để mắt quét qua xem phim trên bảng quét hình phim. Hỏi, ách, không biết, khoa chỉnh hình Kerry sững sờ. Cái này cùng cái nào ngọn núi có quan hệ gì? Nàng thương thế này rõ ràng là nhận qua nhiều năm tra tấn lưu lại. Adam chỉ phim, nói ra, ta muốn nàng hẳn là đang thoát đi thi bạo người quá trình. Té xuống núi, đi Los Angeles, Người mối quan tâm hoàn toàn khác nhau à? Khoa chỉnh hình Carrie nhổ nước bọt nói. Ta đi xem một chút bệnh nhân. Adam cười cười, quay người rời khỏi, vào phòng bệnh xem xét, càng chứng thực suy đoán của hắn. Adam cúi người đối với toàn thân được cố định, ý thức như cũ thanh tỉnh nữ hải nhẹ nhàng nói. Người gọi cái gì? Hắn gọi ta Susan. Ta, nghĩ tới ta kêu Holly. Chấm ngoặc kép, nữ hải do dự nói. Hắn là ai? Adam hỏi. Joseph Ingers. Holly nói. Ok. Holly, ngươi thụ thương rất nghiêm trọng. Cần lập tức làm phẫu thuật. Adam ấm giọng nói. Bất quá yên tâm. Không có việc gì. Nói xong, ra hiệu nhân viên y tế đem nàng đẩy hướng phòng mổ. Adam thì là cầm điện thoại nhanh chóng biên tập tin tức. Thông qua mã hóa kênh phát cho Juno. Tại hắn vào phòng mổ phía trước. Juno trả lời liền đến. Holly Odun, 18 tuổi, 12 năm trước. 6 tuổi lớn Holly đi theo mụ mụ dạo phố. Holly mụ mụ gặp phải người quen. Hàn huyên sau khi quay người lại phát hiện nữ nhi Holly không gặp. Cái này ném một cái chính là 12 năm. Lúc ấy vô cùng oanh động. Nhưng thời gian quá lâu. Mà còn những năm này không có bất kỳ cái gì vết tích nói rõ cùng liên hoàn vụ án liên lạc lên. Cho nên không tại chúng ta truy tra phạm vi bên trong. Ta đã phái người tới. Adam thu hồi điện thoại. Đi vào phòng mổ. New York xem như bằng hữu của hắn vòng trọng yếu căn cứ. Lúc trước cô bé quàng khăn đỏ nhấc lên quét dọn rác rưởi vận động. Nơi này tự nhiên là quan trọng nhất. Những cái kia luôn luôn trong bóng tối giết chóc vô tội liên hoàn biến thái sát nhân cuồng. Rất nhiều đều lặng yên không tiếng động vào rừng rậm. Lấy trời làm chăn đất làm giường. Mãi mãi. Chỉ là New York dù sao có Gotham cái bóng. Cô bé quàng khăn đỏ nhân viên không nhiều. Lại thế nào thanh lý? Cũng không có khả năng triệt để thanh lý trống không? Chỉ có thể ưu tiên chọn lựa liên hoàn vụ án cùng với khả năng đối Adam vòng bằng hữu uy hiếp độ cao. Nhất vụ án, mà Holly tình huống này, mặc dù thuộc về đối với bằng hữu vòng đời sau uy hiếp độ rất cao. Bất đắc dĩ nhưng là cô lập vụ án, lại đã cách nhiều năm, một điểm vết tích đều không có. Dù cho cô bé quàng khăn đỏ cũng chỉ có thể đem đặt ở kho số liệu bên trong. Bất lực tiến một bước truy tra. Bất quá bây giờ tất nhiên xuất hiện. Đó chính là thời điểm quét dọn. Phẫu thuật làm đến một nửa. Khoa ngoại chủ nhiệm vội vàng chạy đến. Đang cần bác sĩ. Phẫu thuật tạm dừng một cái. NYPD cần nghiệm chứng một chút thân phận của nàng. Có thể hay không nhìn nàng một cái cánh tay. Adam gật đầu. Y tá giơ cánh tay lên. Liền gặp một cái lớn bớt thình lình tại cái kia. Khoa ngoại chủ nhiệm thở dài một tiếng. Ra hiệu Adam tiếp tục. Đi ra phòng mổ. Cái này bớt chính là Holly phụ mẫu cung cấp đặc thù một trong. Holly phụ mẫu nhận được tin tức. Ngay tại chạy đến. Đợi đến thời điểm. Lại làm xét nghiệm quan hệ cha con DNA. Liền có thể triệt để xác định. Bên này tại làm phẫu thuật lúc. Ngoài thành vùng ngoại thành tiểu trấn. Chandler nhà biệt thự. Tiểu Adam ba người chơi điên rồi. Phải nói tiểu Adam cùng Emma chơi điên rồi. Mà chú gấu nhỏ ngọt ngào bởi vì có Juno cùng Adam nhiều lần căn dặn. Dung nhập coi như không tệ. Tối thiểu nhất chưa từng xuất hiện ức hiếp cùng bắt nạt. Emma, người Adam thúc thúc, chấm ngoặc kép. Monica biết Adam tại làm phẫu thuật. Tạm thời về không được. Thế là tới nói cho chú gấu nhỏ ngọt ngào. Là ca ca, chú gấu nhỏ ngọt ngào uốn nắn nói. Ây, Monica sững sờ, giờ khóc giờ cười nói. Tốt a, là ca ca, ta suýt nữa quên mất. Ngươi là Peggy muội muội. Chấm ngoặc kép, sau đó đem Adam tình huống nói một lần. Dò hỏi, buổi tối ngươi phải ở lại chỗ này. Ngươi là cùng ngươi Emma tỷ tỷ cùng một chỗ ngủ đâu. Vẫn là chính mình một người ngủ. Ta quen thuộc một người ngủ. Chú gấu nhỏ ngọt ngào không nhìn một cái khác Emma chờ đợi ánh mắt. Nói ra nhu cầu của mình. Tốt a, Monica có chút đau lòng chất nữ. Nhưng cũng không có biện pháp. May mắn chúng ta lại không ở căn hộ. Chandler nhịn không được run rẩy cơ linh. Đáng tiếc đáp lại hắn là mặt không thay đổi chú gấu nhỏ ngọt ngào. Mắt trợn trắng Monica cùng với thất vọng Emma. Bởi vì căn hộ không có nhiều như vậy gian phòng. Chấm ngoặc kép, Chandler còn muốn giải thích một chút. Nhưng cuối cùng lựa chọn sáng suốt ngậm miệng. Ok, Emma, ta dẫn ngươi đi gian phòng của ngươi. Hy vọng ngươi thích. Monica xoa xoa tay, dẫn chú gấu nhỏ ngọt ngào đi phòng trọ. Một cái khác Emma, thì là cùng tiểu Adam ngủ chung. Bọn họ còn nhỏ, lại là thanh mai trúc mã biểu tỷ đệ. Trời mệt rồi buổi tối ngủ ở cùng một chỗ. Cũng rất bình thường. Ta có thể gọi điện thoại cho Adam sao? Chú gấu nhỏ ngọt ngào rửa mặt chải đầu tốt về sau. Đối với đi vào xem xét Monica hỏi. Đương nhiên, Monica tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cho chú gấu nhỏ ngọt ngào bấm điện thoại. Tại chú gấu nhỏ ngọt ngào cùng Adam nói chuyện trời đất. Nàng đánh giá được chú gấu nhỏ ngọt ngào đã loay hoay hoàn toàn không giống gian phòng. Hai tay ẩn ẩn có chút ngứa ngáy. Chú gấu nhỏ ngọt ngào là trọng độ chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế người bệnh. Mà Monica thì là già chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế người bệnh. Trong nhà từng giờ từng phút, tất cả đều là nàng thiết kế bố trí. Cái này phòng trọ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho dù cái này phòng trọ như cũ sạch sẽ, vật trang trí cũng không có đại động, chỉ là thoáng động vị trí hoặc là phương hướng. Nhưng đối với nàng đến nói, như cũ lòng ngứa ngáy ngứa tay không được. May mà nàng làm mẹ cũng nhiều năm. Dưỡng dục hài tử đối đãi hài tử kỹ xảo nàng cũng nắm giữ rất nhiều. Cho nên dù cho lòng ngứa ngáy ngứa tay, nàng vẫn là cố kiềm nén lại. Điện thoại không có kéo dài bao lâu. Adam bên kia là một bên làm phẫu thuật, một bên tại gọi điện thoại. Hắn thật không có phân tâm ảnh hưởng. Chỉ là tại phòng mổ, nhiều người như vậy ở bên người. Muốn hắn cùng chú gấu nhỏ ngọt ngào một mực nói chuyện phiếm. Thực sự không tốt. Vạn nhất chú gấu nhỏ ngọt ngào đột nhiên xuất hiện một chút tư ẩn vấn đề. Liệu có thể là lúng túng? Ngủ đi, ngày mai vừa tỉnh dậy. Ngươi khẳng định liền có thể nhìn thấy ngươi Adam thúc. Ca ca, Monica nắm lấy tay, gượng cười nói. Ân, chú gấu nhỏ ngọt ngào ngoan ngoãn lên giường nằm xuống. Ngủ ngon, ngủ ngon. Monica nhìn xem chú gấu nhỏ ngọt ngào cái kia phảng phất tinh linh đồng. Dạng khuôn mặt, mẫu tính tràn lan. Trong lúc nhất thời vậy mà đè xuống lòng ngứa ngáy ngứa tay chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Hận không thể đi qua hung hăng hôn chú gấu nhỏ ngọt ngào mấy cái. Chỉ tiếc nàng không dám. Bởi vì không cần Adam nói. Chú gấu nhỏ ngọt ngào cái kia khác hẳn với đồng dạng hài tử khí tràng. Vẫn là kinh hãi nàng. Nàng chỉ có thể tiếc nuối đóng lại đèn. Mang cửa rời khỏi. Bất quá rời đi phía trước. Đến cùng ngứa tay. Thuận tay đem cửa ra vào chú gấu nhỏ ngọt ngào bày ra vật trang trí cho quay lại lúc đầu phương. Hướng, chú gấu nhỏ ngọt ngào nằm ở trên giường, mở mắt nhìn lên trần nhà. Tại Monica tiếng bước chân rời khỏi về sau, nhấc lên được đứng dậy, đi tới cửa, nhờ ánh trăng, đem vật trang trí một lần nữa đặt lại nàng muốn phương hướng. Chandler nhà bên ngoài biệt thự, một chiếc xe xa xa dừng ở chỗ đó, một bộ kính viễn vọng nhắm ngay biệt thự, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.